Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 677, triệu tập hải tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau hải thần quang ảnh chậm rãi cầm trong tay hư ảo hoàng kim tam xoa kích giơ lên. Lập tức, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt liền âm u xuống tới. Từng đạo lôi đình màu vàng lôi kéo khắp nơi. Kinh khủng lực áp bách phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới hủy diệt đồng dạng. Cái kia ngập trời khí tức, trong nháy mắt để thiên địa vì đó run rẩy, biển cả vì đó run rẩy. Hải sinh trong ánh mắt kinh nghi bất định trong nháy mắt liền biến thành rung động. Tại hải thần uy áp ngập trời phía dưới, thân là thần cấp cường giả nó, chỉ cảm thấy toàn bộ trong biển rộng đều tại có vô số tín ngưỡng lực hướng phía Đường Tam phía sau cái kia to lớn quang ảnh tại hội tụ. Uy áp ngập trời kia, phảng phất làm cho cả vô tận Lam Hải đều trở thành bối cảnh của hắn. Đường Tam chính mình cũng đang yên lặng cảm thụ được. Tại cái này vô tận Lam Hải bên trong, dẫn động hải thần thần vị, so trên lục địa không biết muốn dễ dàng gấp bao nhiêu lần. Chính hắn thần thức tiêu hao cực ít, chỉ là từ vô tận Lam Hải bên trong tụ đến tín ngưỡng lực, liền cực lớn trình độ chống đỡ lấy hải thần hư ảnh tồn tại. Bất quá, sau một khắc hắn liền thu hồi tay phải của mình. Phía sau to lớn quang ảnh hóa thành từng vòng vầng sáng màu vàng hướng thân thể của hắn dung hợp mà đến. Lặng yên không tiếng động biến mất. Không trung mây đen cùng thiểm điện ngưng trệ ở giữa không trung. Chậm rãi tiêu tán lấy. Đường Tam đương nhiên không dám thật dẫn động hải thần chi lực ở chỗ này chiến đấu. Biển cả là thuộc về hắn lĩnh vực. Ở chỗ này không thể nghi ngờ hắn có thể phát huy ra xa so với lục địa càng mạnh hải thần chi lực. Nhưng vấn đề là, một khi hắn dạng này phát động, thiên kiếp sẽ trong nháy mắt mà tới. Vừa mới chỉ là dẫn động một chút, chính là mượn nhờ thiên kiếp uy thế uy áp trước mặt cái này thần cấp hải tộc. Nhưng cũng chỉ có thể giả bộ một chút liền mau thu liễm. Không phải vậy, thiên kiếp liền thật muốn tới. Chỉ là vừa mới thoáng dẫn động trong nháy mắt đó, Đường Tam liền có loại phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy cảm giác. Vừa mới thiên kiếp này khí tức, so Mỹ công tử lục hợp bát hoang kim sát kiếp đâu chỉ cường đại gấp đôi. Hắn mơ hồ cảm giác được, trong lòng mình suy đoán tình huống xấu nhất, chỉ sợ vẫn là muốn xuất hiện. Thở sâu, đem chính mình nội tâm sinh ra sợ hãi áp chế xuống. Nhìn xem trước mặt đã phủ phục hải tượng tộc trưởng lão hải sinh. Đường Tam thản nhiên nói. Hiện tại nhưng còn có chất vấn, quảng cáo. Không có, không có. Hải sinh thanh âm rõ ràng có chút run rẩy. Không phải do nó không run rẩy. Vừa mới giữa bầu trời kia xuất hiện tựa như thần phạt đồng dạng khí tức. Ngay cả Đường Tam vị này đã từng thần vương đều phát ra từ nội tâm cảm giác được sợ hãi. Huống chi nó chỉ là một cái yêu vương cấp bậc cường giả đâu. Đó là nó chưa bao giờ cảm thụ qua. Phảng phất có thể hủy diệt hết thảy khủng bố năng lượng a, có thể điều khiển năng lượng như vậy. Mà lại nhận vô tận Lam Hải chiếu cố. Vị này nói là biển cả trưởng khống giả tuyệt không tính nói ngoa. Đường Tam nói, đứng lên đáp lời đi. Đúng, đúng. Hải sinh vội vàng đem vừa mới đều đã cắm vào hạt cát bên trong ngà voi rút ra. Rất cung kính phủ phục tại Đường Tam trước người. Đường Tam trầm giọng nói. Ta lần này trở về. Là vì xem xét lãnh địa của chúng ta. Tại phụ cận trong vùng biển này. Có thể có hải long tộc cùng hải cự nhân tộc người chủ trì. Cường tộc khác cũng có thể. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian. Triệu tập bọn chúng. Đến đây hòn đảo này gặp ta. Ta có lời muốn bàn giao. Nếu như các ngươi các tộc vương có thể đến đây, càng tốt hơn. Hải sinh ngẩng đầu nhìn một chút Đường Tam. Không nói thêm gì, chỉ là liên tục gật đầu. Ta cái này đi. Nói xong, nó dãy dụa thân thể cao lớn, vội vàng hướng vô tận Lam Hải bên trong mà đi. Nhìn xem nước biển dần dần nuốt sống nó nhục đô đô thân thể. Đường Tam lúc này mới chuyển hướng trước mặt đại đảo. To lớn như vậy hòn đảo, diện tích chừng mấy trăm cây số vuông, sinh hoạt cái mấy triệu người hẳn là không có vấn đề gì cả. Hắn lần này tới, không chỉ là muốn tìm thích hợp nhân loại sinh tồn địa phương, đồng thời cũng muốn giải quyết nhân loại cùng hải tộc quan hệ trong đó vấn đề. Chỉ có thu được hải tộc duy trì, nhân loại mới thật sự có thể tại hải ngoại an cư lạc nghiệp. Tinh thần lực hướng ra phía ngoài phóng thích, quét hình hướng trong hòn đảo bộ. Trên hòn đảo lớn này sinh cơ bừng bừng, nhất là thủy nguyên tố đặc biệt nồng đậm, sinh mệnh nguồn gốc từ tại nước cùng ánh nắng. Nơi này không thể nghi ngờ đều là 10 phần dư thừa. Ở trên đảo có một ít hải tượng tộc tồn tại, nhưng phần lớn đều tụ tập tại bãi cát phụ cận. Trong đảo cũng có một chút sinh vật, nhưng liền không có khí tức đặc biệt cường đại. Từ nơi này năng lượng khí tức cùng sinh mệnh khí tức đến xem, thích hợp nhân loại sinh hoạt là không có vấn đề gì cả. Từ về khoảng cách, nơi này khoảng cách ra Lý Thành bờ biển phía đông hẳn là có hơn 100 trong biển dáng vẻ. Khoảng cách này có thể không tính tới gần, đã coi như là xâm nhập biển cả. Cho nên, nếu quả như thật có thể đem nhân loại vận chuyển đến bên này một chút mà nói, tính an toàn hẳn là có thể cam đoan. Điều kiện tiên quyết là không chịu đến hải tộc công kích. Đường Tam kỳ thật đã từng cẩn thận suy nghĩ qua như thế nào trợ giúp nhân loại trên yêu tinh đại lục giải quyết khốn cảnh. Nhưng về sau hắn liền minh bạch, đây là một gian phi thường gian nan sự tình. Yêu tinh hai tộc thống trị yêu tinh đại lục nhiều năm, mà lại cường giả như mây. Nhân loại tự thân lại là thậm chí ngay cả thiên phú tu luyện đều không có. Còn muốn dựa vào truyền thừa nhất định yêu quái tộc, tinh quái tộc huyết mạch mới có thể có tu luyện năng lực tư cách, nhận nồng độ huyết mạch ảnh hưởng, còn rất khó có thành tựu. Tương lai, Đường Tam nếu như có thể trở lại thần vương cấp độ, như vậy, hắn cũng liền không có cách nào tiếp tục tại vị diện này tiếp tục lưu giữ lại. Làm đã từng chân chính thần giới chi chủ, hắn biết rõ, một cái vị diện là không thể thông qua ngoại lực đi cưỡng ép quấy nhiễu cùng cải biến. Như thế sẽ hủy đi vị diện này. Cho nên, nhân loại thật muốn có được quyền lực sinh tồn, đầu tiên là muốn khai phát ra thích hợp bản thân tu luyện thông lộ. Không có khả năng là chỉ dựa vào cùng yêu quái tộc, tinh quái tộc ở giữa thông hôn đến thu hoạch huyết mạch chi lực. Thứ yếu, nhân loại phải có chính mình sinh tồn không gian, dạng này mới có thể có thời gian đi phát triển. Quá trình này không thể nghi ngờ là cần một đoạn thời gian rất dài. Nhưng là, hiện tại yêu quái tộc cùng tinh quái tộc quá mức cường đại. Đối với nhân loại càng là hoàn toàn cao áp chính sách. Từ Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ngày đó nói lời, Đường Tam liền đã minh bạch, nhân loại dưới loại tình huống này muốn thu hoạch được một cái tốt không gian sinh tồn từ phát triển đều là không thể nào. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc căn bản liền sẽ không cho phép nhân loại có phát triển cơ hội. Quảng cáo, cái này nên làm cái gì mới phải đây? Muốn thế nào mới có thể thật đi cải biến những này trên căn bản vấn đề? Đường Tam suy tư thời gian rất lâu, đều không có đáp án. Huyền Thiên Công có thể truyền thụ cho người bình thường. Nhưng là, làm người bình thường nếu như tu luyện Huyền Thiên Công, nhân số chỉ cần càng nhiều. Một khi tu luyện thành công, vậy liền không có khả năng không bại lộ có thể thôn phệ huyết mạch năng lực. Bởi như vậy, mang cho nhân loại ta không phải cơ hội, mà sẽ là tai họa ngập đầu. Về sau Đường Tam liền nghĩ đến, đầu tiên vẫn là phải vì nhân loại mở ra có thể bình an sinh tồn không gian. Yêu tinh đại lục không được, như vậy, cũng chỉ có hướng biển bên ngoài đi phát triển. Bởi vậy, lần này hắn ra biển bản thân cũng có phương diện này nguyên nhân. Đồng thời, hắn cũng muốn mượn nhờ lần này ra biển cơ hội, hiểu rõ hơn một chút trước mắt hải tộc tình huống. Vô tận Lam Hải vô biên vô ngần, cực kỳ rộng lớn. Hắn lúc trước hay là tại ven biển liền có thể cảm nhận được tại trong biển rộng mênh mông này là có được cỡ nào khổng lồ tài nguyên. Mới vừa rồi cùng hải sa tộc giao lưu, hắn liền minh bạch. Hải tộc chỉ sợ người mạnh nhất hẳn là cũng sẽ bị hạn chế tại đại yêu vương cấp độ này. Cũng là bởi vì toàn bộ tinh cầu khí vận đều bị thiên hồ tộc tụ tập tại yêu tinh đại lục. Hoặc là nói là tụ tập tại tổ đình. Hải tộc dưới loại tình huống này, căn bản cũng không khả năng đản sinh ra hoàng giả. Vị diện mạnh hơn, cũng là có hạn độ. 16 vị hoàng giả, tựa hồ chính là trước mắt đến xem tiếp nhận hạn mức cao nhất. mà hạn mức cao nhất này phán đoán hẳn là đến từ thiên hồ tộc. Hẳn là ở vào một cái an toàn trạng thái. Như vậy, muốn làm cho nhân loại có phát triển, không còn là yêu quái tộc, tinh quái tộc độc đại. Như vậy, tình huống lý tưởng nhất chính là đánh giết trước mắt đã tồn tại đại lượng hoàng giả. Đồng thời phá hư khí vận ngưng tụ, để vị diện khí vận một lần nữa bao trùm toàn bộ tinh cầu. Đây mới là giải quyết căn bản phương thức. Nhưng là, cái này lại nói nghe thì dễ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.